Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 15, cấp sử thi bào phần mộ. Trang sách, cùng Trung Kỳ cực kỳ tương tự quang. Nghe nói như thế, Trung Kỳ vi vi ngơ ngác một chút. Người xác định là cùng trên người ta quang cực kỳ tương tự loại hình sao? Không sai, Naizo lời thề son sắt nói. Bởi vì bệ hạ ngài trên người quang vô cùng có đặc sắc, đó là ta chưa bao giờ thấy qua quang. Ngoại trừ ngài sâu trong tâm linh loại này quang, cùng ta lúc trước ở bên kia thấy tràn ngập trong không khí quang ra. Ta chưa bao giờ có tại đệ ba cái địa phương gặp qua loại này quang. Kia là chuyện đương nhiên. Naizo không phải cùng quang lĩnh vực liên quan siêu phàm giả. Cũng không có nắm giữ phương diện này nghi thức học tri thức. Hắn khả năng cũng không hiểu rõ. Với tư cách là thứ bảy diệu thiên sa chi quang, bản chất của nó cùng diệu tiên sinh cũng dù cho lấy ánh nắng cầm đầu ánh sáng tự phát cũng không tương đồng, cũng sẽ không biết thiên sa chi quang rốt cuộc là cỡ nào hy hữu. Nhưng hiện tại lại khác, ngoại trừ Trung Kỳ tại sử dụng hiền giả chi sau đá thiên sứ trạng thái hạ bắn ra linh quang bên ngoài, Trung Kỳ ở một chỗ phát hiện qua thuần khiết thiên sa chi quang. Đó chính là tại tinh linh di tích hắc nham nguyền rủa trong hầm chưa đản sinh thiên sa chi tử Endymion, cái kia một lần để cho Trung Kỳ bị ép đã trở thành nam mẹ tồn tại. Naizo sở tiến nhập núi lửa dưới đáy sâu như vậy vị trí, nghe cũng đích xác có thể kiến tạo nguyền rủa hầm, thực sự không phải là tất cả địa phương cũng có thể kiến tạo trường kỳ sử dụng nguyền rủa hầm. Giống như thực sự không phải là thân thể mỗi một cái góc nhỏ cũng có thể tiến hành tĩnh mạch nhỏ. Nguyền rủa hầm giống như là tĩnh mạch lấy máu để thử máu châm. Tự nhiên là phải ở có thể thấy được mạch máu địa phương ghim kim mới có ý nghĩa. Tại hai cái thế giới trùng điệp, thế giới hội trở nên yếu ớt. Đó chính là thế giới bản thân sơ hở, cũng chính là thế giới miệng vết thương. Giống như không bị làn da bao trùm huyết nhục, cũng chính là có thể an toàn tiến hành lấy máu để thử máu tĩnh mạch. Cũng chính là những cái kia ở trong truyền thuyết, vô cùng dễ dàng khiến người mất phương hướng, sẽ xuất hiện đặc biệt nhiều quái nói, địa phương, tựa như cùng làn da dán chặt lấy hai người, có thể thông qua điểm này cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Thế giới cũng có thể nhờ vào này nhất trọng điệp, đối với kia phương tiến hành ảnh hưởng, nguyền rủa có thể kỹ thuật khởi điểm. Chính là khảo sát đến đầy đủ ôn hòa, có thể được lợi dụng khe hở, quy mô tại ước chừng bát mét vuông trong vòng kẽ nứt, đều là có thể bị lợi dụng, nếu như quy mô của nó tiểu vu 3 phần chi 1 mét vuông, còn có thể hơi tiến hành trình độ nhất định khuếch trương cho. Tại văn minh hóa tương đối cao trong đô thị, muốn tìm được loại này dị thường chi địa hội đơn giản rất nhiều. Loại này việc lạ cũng không phải là bởi vì bọn họ làm chuyện gì. Cũng không phải là nhóm bên trong người nào đó rất đặc thù. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ vừa vặn tại thế giới bạc nhược đốt mà thôi. Nhưng các tinh linh vừa bắt đầu phát triển nguyền rủa có thể kỹ thuật, bọn họ vẫn còn ở sống trong sa mạc. Nghĩ sử dụng quái nói tiến hành định vị là phi thường khó khăn. Phải tay động tiến hành dò xét. Tìm đến thế giới miệng vết thương. Quá trình này cùng dầu mỏ khảo sát có phần tương tự. Trung Kỳ cũng không có hứng thú đi rõ ràng. Tóm lại đang tìm đến lớn gây nên vị trí. Muốn đem nguyền rủa hầm như không tâm đinh tử đồng dạng. Đinh vào đến này bên trong huyết nhục. Tài năng ổn định tiến hành lấy máu để thử máu. Nếu như chỉ là tùy tiện tìm một chỗ bắt đầu kiến tạo nguyền rủa hầm, hơn phân nửa là căn bản không gọi được. Nhưng mặt khác, đương một chỗ khởi công xây dựng thành lập nguyền rủa hầm về sau, nơi này, thế giới miệng vết thương, liền ngược lại sẽ không lại tồn tại. Một tòa đang tại tiếp tục vận chuyển nguyền rủa hầm, giống như là đỉa đồng dạng, dán chặt lấy làn da đang hút mút lấy huyết. Cho dù nguyền rủa hầm bị triệt để phá hủy, thế giới miệng vết thương cũng sẽ không lại đơn giản hiển lộ ra. Các tinh linh năm đó vứt đi nguyền rủa hầm, thực sự không phải là vì để cho miệng vết thương tiến thêm một bước mở rộng, mà là vì cầm máu, là vì hoàn lại những người đi trước khoản nợ. Bất quá, cũng không phải tất cả thế giới miệng vết thương phía trên cũng có thể đập một cái nguyền rủa hầm. Tối điển hình ví dụ chính là phong bạo chi tháp trên không vĩnh hằng động gió. Kia chính là một cái dị thường cuồng bạo miệng vết thương. Một cái hẹp dài, kia cao độ vượt qua 2 cây số to lớn thẳng đứng kẽ nứt. Nếu như nói, nguyền rủa hầm chỉ là một cái vi rướm máu chảy ra. Như vậy phong bạo chi tháp trên không cái kia, miệng vết thương. Xuất lượng máu chính là dị thường đại, nó thậm chí đã trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ thế giới. Một chỗ khác thực sự không phải là thế giới mạch máu, mà là một cái thế giới khác. Nếu như không cân nhắc như thế nào trở về vấn đề, chỉ cần theo cơn gió bạo từ cái địa phương kia bay vào đi, trực tiếp đều có thể đến hư giới. Loại này quy mô to lớn miệng vết thương, đừng nói là tu kiến nguyền rủa hầm, 200.000 mét mỗi tiếng đồng hồ tốc độ gió, chỉ cần phong bạo chi tháp từ phía trên rời, sử dụng lập tức hình thành to lớn long quyển phong, tại trong vòng 1 ngày phá hủy phía dưới thành trấn. Nếu như phong bạo chi tháp không có kịp thời áp chế cơn bão táp này, chỉ cần 1 tháng, thế giới này liền sẽ bị vô hạn bành trướng phong bạo sở hủy diệt. Bởi vì cái kia khe nứt phần cuối, thực sự không phải là thế giới chi huyết, mà là một cái tràn ngập oán hận cùng cuồng nộ thế giới mảnh vỡ một trong. Một cái ngoại trừ vô hạn, vĩnh viễn không dừng phong bạo ra, cái gì cũng không tồn tại thế giới. Naizo nếu như tự mình thấy được thế giới miệng vết thương, hơn nữa còn sống trở về. Như vậy, tại cái địa phương kia đầu tiên liền không tồn tại nguyền rủa hầm, cũng không có cùng hư giới tương liên. Nếu như không phải là nguyền rủa hầm, lại không có thiên sa chi tử tồn tại khả năng. Hơn nữa, trên cái thế giới này đại khái không nên tồn tại cái thứ hai Endymion. Bởi vì Endymion với tư cách là hạt giống, giá trị của hắn chỉ là ở chỗ phòng ngừa đại kết giới tan vỡ. Mỗi một thời đại hạt giống đều là từ tinh linh hoàng đế sinh ra mà không sinh con nối dõi đảm nhiệm. Đồng thời cũng chỉ hội tồn tại một cái hạt giống. Đương tân hoàng kế vị thời điểm, thượng một đời hạt giống liền sẽ bị phá hủy. Không phải là thiên sa, cũng không phải thiên sa chi tử, không phải là nguyền rủa hầm, cũng không phải hư giới. Trừ phi, Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động, có thể tán phát thiên sa chi quang. Ngoại trừ thiên sa cùng thiên sa chi tử, tựa hồ còn có cái khác cái gì có thiên sa, cái từ này suyết. Trong truyền thuyết thứ 13 chính thần, sớm đã tại thần đại vẫn lạc vĩ đại thần minh, thiên sa ngự thủ, nàng là đã chết chi thần, cũng là chưa chết chi thần. Nàng là đem trôi qua mà không trôi qua người chết. Thiên sa ngự thủ là nàng lưu lại hậu thế cái cuối cùng danh xưng. Còn lại danh xưng, danh tự, tính cả nàng với tư cách là hắn thời gian lưu lại hết thảy, đều đã bị khâu lại nhập hậu thế giới bên trong. Endymion lúc ấy đối với Trung Kỳ nói như thế, một cái liền chân chính danh tự cũng đã bị lau đi nữ thần. Chỉ có thiên sa ngự thủ có thể miêu tả sự hiện hữu của nàng. Trên lý luận mà nói, thiên sa ngự thủ hết thảy đều đã bị khâu lại hậu thế giới bên trong. Thế nhưng tuyệt không phải là cứ thế hóa vi hư vô. Bởi vì nhuyễn trùng bản thân liền nhiệt sống ở thiên sa ngự thủ còn sót lại. Nói cách khác, Trung Kỳ biểu tình nhất thời trở nên vi diệu lại. Felix bá tước cùng Rafa cắt bụi lạc. Santiago, đây là không biết từ chỗ nào, cầm thiên sa ngự thủ phần mộ cho bới xuất ra. Ngọa tào, này có thể trâu bò lớn hơn. Đẩy một chút bằng hữu sách, tình lấy gì quá mức lòng son tuần tra tương đương là tương đối bản cách tiên hiệp. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.